Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, thể diện của hắn trước mặt ta đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng hắn coi mình là nô tài của ta, nên cũng không bận tâm. Nghe những lời này, cơn thịnh nộ ban đầu của ta bị bao trùm bởi một cảm giác hoang vắng. Trống trải khôn cùng, ta không biết nên nói gì. Chỉ đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật đáng. Ngay từ 5 năm trước, khi hắn quỳ gối vì ta, ta đã bắt đầu thương hại hắn. Nhưng đến bây giờ, sự thương hại ấy dần dần thay đổi. Ta cố gắng nắm bắt một điều gì đó, nên lúc Bùi Vân Xuyên định sang phòng bên cạnh tắm rửa, ta đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn. Cơ thể hắn run lên một cách khó hiểu, vội vàng nói, tiểu tổ tông, người làm sao vậy? Bùi Vân Xuyên, ta không chê ngươi bẩn, chỉ là sau này ngươi đừng làm những chuyện đó với hắn ta nữa. Ta không muốn ngươi đi. Ta dùng giọng điệu gần như van xin nói với hắn. Bùi Vân Xuyên làm sao có thể nghe lọt tai những lời này. Một lúc lâu sau hắn mới đưa tay xoa đầu ta, cười nhẹ nói, a Nhu ngoan, ta không đi thì người sẽ lại phải sống những ngày tháng khổ sở như trước kia. Đừng nói những lời này nữa. Ta không sao. Ta đương nhiên không tin lời nói dối của Bùi Vân Xuyên. Cũng chính vào đêm hôm đó, ta bỗng nhiên nhận ra ta đã nảy sinh sát ý với Hà Khiêm. Cẩn thận tính toán thời gian, từ năm ngoái ta rời khỏi Bùi Vân Xuyên, đã 10 năm trôi qua, 10 năm đủ để thay đổi biết bao nhiêu là người và việc. Triều đại đổi thay, cố nhân đều đã hóa thành cát bụi, gấm vóc ngày xưa cũng chỉ còn là tro tàn. Nhưng Bùi Vân Xuyên vẫn thích khóc như trong ký ức của ta. Bùi Vân Xuyên không phải nam nhi, chịu rủi thân, bị bắt nạt sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Năm ngoái, trong phủ ta cũng nuôi vài nam sủng, người tinh ý đều có thể nhận ra. Ít như gì trên người những nam sủng đó đều có bóng dáng của Bùi Vân Xuyên. Thế nhưng, từ đêm hôm đó, sau khi ta tự mình ôm Bùi Vân Xuyên trở về, dường như sợ chính chủ tỉnh lại sẽ ghen, nên ta đã đuổi hết những nam sủng kia đi ngay trong đêm. Chỉ cố ý giữ lại một người, người đó chính là tiểu công tử Ôn Mẫn của vị thái phó đương triều. Năm xưa ta làm ăn buôn bán vốn dĩ thẳng thắn, ai trả giá cao ta liền chẳng tiếc binh khí áo giáp. Ở vùng Lương Châu này mọi sự đều hanh thông. Hiện nay ta trên danh nghĩa là nghĩa nữ của Lương Châu Thứ Sử Tiền Triều. Từ khi người qua đời ta liền bắt đầu làm ăn buôn bán binh khí. Trong tay nắm giữ nhiều đường dây ngầm cả chính lẫn tà. Cũng từng giao dịch với không ít nhân vật tai to mặt lớn. Tân đế xuất thân từ tầng lớp thấp, trước kia từng lập công lớn, được phong làm vương của một phương. Khi triều đại cũ, vua cha ngu muội của ta tin dùng thái giám, ông ta đã cùng binh lính trong lãnh thổ của mình nổi dậy phản loạn. Và cũng đã từng cùng ta làm vài cuộc giao dịch, tân đế khi còn là phản quân xem ta như đồng minh. Ta, nữ nhân này, vừa có đường dây lấy được binh khí, người lại thông minh, mưu trí hơn người, từng hiến kế giúp hoàng đế chiếm được không ít thành trì. Cũng lúc dân chúng oán hận ngút trời giúp hắn thu phục lòng dân. Ta là khai quốc công thần chân chính. Tuy là nữ nhi nhưng công huân hiển hách. Sau khi tân triều mới lập, tự nhiên được phong làm quân hầu, chiếm cứ toàn bộ đất phong Lương Châu này. Lúc ấy tân hoàng mới lên ngôi, đại cục mới định, nhưng thế loạn thiên hạ vẫn còn. Đường dây binh khí trong tay ta đủ để ta lập nên một đội quân phản loạn nữa. Hoàng đế xem ta như một cái đinh, đóng ở vị trí cách tim ba tấc. Nếu ta có dị tâm, tự nhiên có thể nhổ đi. Nếu ta không có, vậy thì hoàng đế làm lạnh chính là lòng trung thần của thiên hạ. Vị đế vương này đương nhiên không muốn học theo hoàng đế tiền triều G, I, E, C chóc vô độ. Không phân biệt trung gian, hắn đã đoạt được thiên hạ, vốn dĩ là hướng đến việc làm một minh quân. Hoàng đế muốn cài một mật thám bên cạnh ta, nhưng ta không muốn triều đình nhúng tay vào chuyện hôn nhân của mình. Hoàng đế bèn đưa Ôn Mẫn đến phủ ta. Cách chương.